Tiểu thư, xin hỏi Liêm Tổng có ở đây không? Tôi muốn tìm anh ấy để bàn bạc về công việc. Thư ký tiểu thư thật đáng thương, đang cúi đầu đánh văn kiện, ngẩng đầu đụng phải hai hàm răng sáng bóng như thế liền choáng váng tại chỗ. Cũng may là có kinh nghiệm làm việc nhiều năm, cô lập tức khôi phục mỉm cười. Xin chào, xin hỏi ngài có hẹn trước không? Anh chàng mắt kính lắc đầu. Xin lỗi, nếu như ngài không hẹn trước thì không thể gặp chủ tịch. Anh chàng mắt kính không cam lòng. Tiểu thư, cô thử sắp xếp giúp tôi. Thật sự tôi có chuyện rất quan trọng, rất rất quan trọng. Còn quan trọng hơn cả tính mạng. Việc này, thư ký tiểu thư có chút khó xử. Không có hẹn trước chủ tịch sẽ không gặp ngài. Hay là như thế này đi. Ngài chờ chốc lát ở khu nghỉ ngơi, một lát chủ tịch đi ra, ngài có thể nói với anh ấy mấy câu. Đỗ Lôi Ti ở một bên nghe hai người nói chuyện với nhau, trong lòng rất buồn phiền. Không cần phải diễn kịch giống như trong TV vậy chứ, muốn gặp đại nhân vật đều phải hẹn trước, xếp lịch trình mới được. Giống như cô, vội vàng đến gặp như thế này, xếp tổng đại nhân nhất định không rảnh để gặp cô, không bằng cũng chờ một lát nữa anh ta đi ra thì tốt hơn. Nghĩ như vậy, Đỗ Lôi Ti liền biết điều một chút, ngồi ở trên ghế salon đợi. Mới ngồi được một lúc anh chàng mắt kính cũng ôm vẻ mặt chán nản đi tới. Ai, thói đời bây giờ là vậy, những nhân vật nhỏ bé như chúng ta, muốn gặp xếp tổng cũng khó khăn a. Anh ta thở dài, chợt thấy Đỗ Lôi Ti, liền hỏi. Cô cũng đến gặp Liêm Tổng sao? Đỗ Lôi Ti xấu hổ cười cười, không nói chuyện. Nhưng anh chàng mắt kính lại không như vậy, anh ta còn cho là mình đã gặp được chiến hữu, lập tức trở nên rất tự nhiên tiến đến gần Đỗ Lôi Ti hỏi chuyện. Có phải cô cũng muốn đến xin tài trợ đúng không? Xin tài trợ, Đỗ Lôi Ti lắc đầu. Không phải sao, ánh mắt phía sau mắt kính gọng vàng liếc nhìn cô thấy hộp cơm trên tay Đỗ Lôi Ti, bỗng nhiên hiểu ra. Tôi biết rồi, cô là nhà phát minh phải không? Góc chuyện audio.com, nhà phát minh, Đỗ Lôi Ti Giông, không đợi cô nói gì, anh chàng mắt kính đã thần bí cười cười dựa sát vào cô. Tôi nói cho cô biết một bí mật, thật ra lần này tôi đến để thuyết phục Liêm Tổng đầu tư vào điện thoại di động hộp đen mà tôi đang nghiên cứu. Điện thoại di động hộp đen, Đỗ Lôi Ti ngẩn người. Cái này có lợi ích gì vậy? Đương nhiên là có lợi ích. Tôi chắc chắn với cô, phát minh điện thoại hộp đen này của tôi sẽ trở thành phát minh vĩ đại nhất thế kỷ 21. Anh chàng mắt kính thề thốt nhìn vẻ mặt Đỗ Lôi Ti giống như không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lấy từ trong túi ra một chiếc bao màu đen, lấy một thứ từ trong chiếc bao đó ra, lắc lắc trước mặt Đỗ Lôi Ti. Cô nhìn đi, đây là chiếc điện thoại di động hộp đen tôi đã mất 5 năm nghiên cứu và phát triển nó. Cô có thể kết nối với bất cứ chiếc điện thoại thông thường để sử dụng nó, ngay cả khi cô mới thức dậy cũng có thể biết được những thông tin mới nhất. Nếu như điện thoại di động của cô bị trộm mất, chỉ cần chiếc điện thoại hộp đen đã được kết nối với điện thoại đó, chiếc điện thoại hộp đen sẽ giúp cô sao chép lại những thông tin ban đầu của cô, vô cùng dễ dàng. Anh chàng mắt kính nói xong, mong đợi nhìn Đỗ Lôi Ti. Sao, cô có cảm thấy phát minh của tôi rất lợi hại phải không? Khách chương.